Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2107, ngươi dám động thử một chút. Hạ Vũ và Lam Phong cũng không ngoại lệ, tại chỗ ngay tức thì biến mất. Hạ Vũ cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, cùng phục hồi tinh thần lại, ngươi đã ở một địa phương khác. Nơi này cỏ cây thịnh vượng, chim muông thành đoàn. Hạ Vũ duệ mắt xem xét bốn phía, phát hiện chung quanh một người đều không, Lam Phong cũng không thấy. Đồng thời mình tu vi trực tiếp bị áp chế thật tiên cấp. Trên bầu trời vang hơn dậy một đạo tiếng nổ vậy thanh âm, giật mình vô số chim muông. Trăm năm khảo hạch là được bắt đầu. Tất cả khảo hạch người bất luận sống chết, mục tiêu duy nhất, cướp đoạt lẫn nhau trong tay ngọc bài. Số lượng càng nhiều, qua cửa tỷ lệ càng lớn. Ngược lại ngọc bài mất, trực tiếp đào thải. Diệp Vấn Thiên thanh âm tràn đầy bá đạo, còn có vẻ lãnh khốc vô tình sát khí. Cái này chỉ là ải thứ hai, liền bắt đầu muốn tiến hành sống chết khảo hạch sao? Nơi này, tin tưởng không ít người nội tâm là khiếp sợ. Có thể Hạ Vũ vác mặt rừng rưng, chút nào không cảm thấy không ổn. Mình từ hạ giới một đường tu hành, đi đôi với gió tanh mưa máu, cho tới bây giờ không úy kỵ chiến đấu. Giờ phút này, Hạ Vũ cau mày nói, cướp đoạt đối phương ngọc bài, chỉ lần này một cái điều kiện. Suy nghĩ một chút, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, lúc này mới ải thứ hai. Trực tiếp khảo nghiệm là thiên phú tu luyện và thực lực. Dẫu sao mọi người cảnh giới đều giống nhau. Tiếp theo chiến đấu, có thể nhìn ra với nhau mạnh yếu. Có lúc, thiên phú vậy không đại biểu hết thảy. Có thiếu niên thiên tài, mặc dù thiên phú chắc tuyệt, có thể kinh nghiệm chiến đấu gần như bảng trắng. Cái này loại kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó mặt hàng. Đại tướng quốc tự tuyệt đối sẽ không cần, người tuổi trẻ cạnh tranh, tuyệt đối có thể bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Âm thầm, Diệp Vấn Thiên cùng đại tướng quốc tự cao tầng, hiển nhiên toàn bộ nhìn chăm chăm lần khảo hạch này. Mỗi một lần thu nhận đệ tử mới, đều là cực kỳ trọng yếu sự việc. Dẫu sao đệ tử mới, ở tương lai chính là đại tướng quốc tự lực lượng trung kiên. Hoặc là cao tầng, một điểm này tuyệt đối không thể qua loa. Hạ Vũ đối với cùng cấp cạnh tranh cho tới bây giờ không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hoặc là nói có mình cao ngạo và tự tin, cho nên ban đầu cũng không nóng nảy săn giết những người khác lấy được ngọc bài. Loại quy củ này xuống tỉ thí, có thể nghĩ đến càng đến hậu kỳ càng kịch liệt. Đồng thời săn giết một người, lấy được ngọc bài số lượng cũng là vô cùng nhiều, cho nên Hạ Vũ cũng không nóng nảy, giống như sân vắng tản bộ, ở nơi này phương khu vực bơi đi dạo. Nếu như đại tướng quốc tự đem nơi này liền làm một bãi săn bắn, cạnh tranh với nhau, Hạ Vũ tự nhiên không lời có thể nói. Có thể nếu có dụng ý khác, như vậy bên địa phương chỉ sợ cũng có chút ý tứ. Hạ Vũ biết, âm thầm có người giám thị mình, muốn biết mình năng lực, cho nên tuyệt đối với không dám động dùng trọng đồng, không thể vận dụng trọng đồng. Trước kia bất kỳ vũ kỹ nào còn có huyết mạch cùng lực lượng, toàn bộ đều không thể vận dụng, chỉ có thể sử dụng. Ở tiên giới học được võ, còn chỉ có một loại, chính là đánh tiên kỹ. Trừ cái này ra, Hạ Vũ còn bộc lộ ra mình giao thiệp với cầm tu một đạo, đến lúc đó chiến đấu cũng có thể ứng địch. Hạ Vũ suy nghĩ, tiến vào rậm rạp bên trong rừng rậm, thấy đầy đất đều là tiên dược, có phải hay không có to lớn bóng dáng nhanh chóng lướt qua, rõ ràng cho thấy mạnh mẽ tiên thú. Nhìn dáng dấp tiếp theo không chỉ có phải phòng bị khảo hạch người tập sát, còn có ứng đối không chỗ nào không có mặt tiên thú. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, dù sao cần phải ở chỗ này đợi trăm năm. Vậy thì tu luyện đi. Tiếp theo, Hạ Vũ muốn rèn luyện thân xác. Cứ việc cảnh giới bị áp chế, thân thể lại không bị ảnh hưởng. Muốn rèn luyện thân xác, có ngâm thân thể đan lại không quá thích hợp. Hạ Vũ ánh mắt liếc về hướng bốn phía, rất nhanh liền phát hiện luyện chế ngâm thân thể đan cần tiên dược. Một cấp cực phẩm ngâm thân thể đan, đủ tự sử dụng. Hạ Vũ bóng người vui mừng động, liền vẫy tay đem có thể sử dụng đến tiên dược trực tiếp hái. Bên ngoài, Diệp Vấn Thiên cau mày nói, thằng nhóc này lại phải làm cái gì? Đi vào tất cả mọi người đều không trang bị chữ vật, vậy không lò luyện đan, hái tiên dược làm gì? Không gấp, từ từ xem. Khúc Minh ngược lại dưới liền lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều. Ngược lại ôn hòa vừa nói, Hạ Vũ thu thập hàng loạt tiên dược, lắc mình quả quyết rời đi tại chỗ, đi tới núi rừng bên trong, liền vẫy tay mở ra một cái hang núi. Bên ngoài Diệp Vấn Thiên ánh mắt nghi ngờ, có chút xem không hiểu. Hạ Vũ đây là muốn bế quan, lấy Hạ Vũ thiên phú, hoàn toàn có thể đi tìm người cướp đoạt ngọc bài à. Nhưng mà Hạ Vũ ở mình mở ra bên trong sơn động, liền vẫy tay đem tất cả ẩm ướt hơi thở quét một cái sạch. Hạ Vũ nhắm mắt, liền vẫy tay đem tất cả tiên dược toàn bộ lấy ra, liền vẫy tay lòng bàn tay hiện lên hừng hực ngọn lửa. Bên ngoài, Diệp Vấn Thiên kinh thanh nói, luyện đan, không mượn lò luyện đan, là có thể luyện chế đan dược, ít nhất được cấp 3 tiên đan sư trở lên tu vi. Khúc Minh dửng dưng nói, lời này không thể nghi ngờ lộ ra ngoài ra một tầng ý kiến. Đó chính là Hạ Vũ thiên phú, xa xa không chỉ ở con đường tu luyện thiên phú, sợ rằng đang luyện đan một đạo lên, cũng có người thường khó mà vượt qua thiên phú. Vì thế, Diệp Vấn Thiên hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Thiên phú cường đại đem thiên linh tiên bia cũng làm nổ yêu nghiệt, tuyệt đối xa không phải người thường có thể so sánh. Thời khắc này Hạ Vũ ở bên trong sơn động, không mượn lò luyện đan, bằng vào tiên khí hóa thành tiên hỏa, rèn luyện tiên dược, hóa thành tinh túy nước thuốc, luyện chế thành từng hạt tròn phôi đan, một cấp cực phẩm ngâm thân thể đan. Ngươi không mượn lò luyện đan. Hạ Vũ tốc độ luyện chế, so thường ngày so sánh, chậm hạ gấp mấy lần, nhưng mà như cũ bất mãn. Một lần 10 viên ngâm thân thể đan, luyện chế không ngừng ra. Bên ngoài, Diệp Vấn Thiên liền vẫy tay, trước mặt hiện lên phản chiếu, xuất hiện Hạ Vũ luyện đan toàn bộ quá trình. Từng viên tản ra hòa hợp vầng đan đan dược, làm Diệp Vấn Thiên con người mau chóng xúc, thấp giọng ngưng trọng nói, cực phẩm ngâm thân thể đan, đáng sợ. Khúc Minh qua hồi lâu, giờ phút này nói, đại tướng quốc tự bên trong, chỉ có Khúc Minh và Diệp Vấn Thiên biết Hạ Vũ thiên phú. Biết cái này thiếu niên yêu nghiệt thiên phú cường đại, không người có thể so sánh. Nếu là muốn giao thiệp với một đạo siêu cấp thiên phú, tự nhiên xa không phải người thường có thể so. Giờ phút này, Hạ Vũ luyện chế đan dược cực phẩm, không mượn lò luyện đan, chỉ dựa vào mượn tại chỗ lấy tài liệu, liền luyện chế ra đan dược cực phẩm. Có thể tưởng tượng được, nếu để cho hắn ưu việt hoàn cảnh, đem sẽ toát ra hạng tia sáng chói mắt. Sợ rằng đem sẽ càn quét tất cả cùng cấp người. Càng làm Diệp Vấn Thiên giật mình là Hạ Vũ tiểu huynh đệ Lam Phong đồng dạng cũng là một vị thiên tài siêu cấp, và Hạ Vũ không sai biệt lắm phải cũng là tại chỗ lấy tài liệu. Càng làm cho người ta khiếp sợ là Lam Phong lại có thể luyện chế cấp 6 trở xuống tất cả đan dược, không mượn lò luyện đan. Cái này cũng có chút kinh khủng, không mượn lò luyện đan cùng ngoại vật, lại có thể luyện chế cấp 6 trở xuống đan dược. Có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn ưu việt điều kiện, sợ rằng còn sẽ làm người ta cảm thấy càng giật mình. Mấu chốt làm Diệp Vấn Thiên đau chứng sự việc phải Lam Phong tâm tình biểu hiện hoàn toàn giống như một đứa nhỏ vậy, lúc nào đều nghe Hạ Vũ. Hạ Vũ chỉ cần nói, hắn liền nhất định sẽ tuân theo. Có thể bọn họ làm sao từng hiểu qua Hạ Vũ và Lam Phong giữa cảm tình. Lam Phong nội tâm hết sức chân thành, đối với Hạ Vũ không giữ lại chút nào. Nội tâm giống như năm đó mới vừa gặp nhau thời điểm, một vị hết sức chân thành thiếu niên mà Hạ Vũ có mình đi qua. Rất nhiều câu chuyện cũng trải qua lận đận. Đồng thời Hạ Vũ đối đãi người bên cạnh, cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ bí mật. Hai người lẫn nhau đối đãi, bất luận bất kỳ sự việc, cũng trước mặt nói thẳng khoái ngữ. Đồng thời trải qua dược tiên môn sự việc sau đó, Hạ Vũ từ Hồn Liên Tông sau khi trở về, biết Lam Phong gặp gỡ, nội tâm tức giận, có thể tưởng tượng được, liền Lam Trường Thanh bất kỳ mặt mũi cũng không cho. Đồng thời vì Lam Phong, bọn họ ba huynh đệ ngay trước mọi người tuyên bố rời đi dược tiên môn. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ ở sau lưng ủng hộ, không do dự chút nào và câu oán hận. Nhất đỏ càng làm cho Lam Phong báo thù rửa hận, thất huyễn ma hoa khổ sở. Lam Phong nội tâm biết mình biết trải qua cái gì, trong đó chua cay cũng chỉ có Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ biết rõ. Vì thế, Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ không tiếc tốn mấy năm thời gian ở dược tiên môn dưới chân núi, cả ngày phụng bồi Lam Phong, giúp hắn vượt qua đoạn này gian khổ nhất năm tháng. Bởi vì từ thất huyễn ma hoa tỉnh hồn lại sau đó, Lam Phong hiển nhiên còn không cách nào phân rõ thực tế và hoàn cảnh. Hết thảy các thứ này toàn dựa vào Hạ Vũ ở trống. Đồng thời ở thất huyễn ma hoa trong hoàn cảnh, Lam Phong trải qua 7 đời, mỗi một đời đều có Hạ Vũ bầu bạn, không giữ lại chút nào. Lam Phong đối với Hạ Vũ rất lệ thuộc vào, mà Hạ Vũ đến tiên giới sau đó, biết bằng hữu, cái đầu tiên chính là Lam Phong. Vì thế, Lam Phong sự việc, Hạ Vũ cũng sẽ ở ý, toàn lực đi giúp hắn. Cho nên Diệp Vấn Thiên bọn họ dĩ nhiên không biết Hạ Vũ và Lam Phong quan hệ, càng không được rõ Lam Phong cao như vậy thiên tư, hoàn toàn chính là hoàn toàn thiên tài siêu cấp, làm sao sẽ cam tâm nghe theo Hạ Vũ nói. Nhưng mà dược tiên môn Tiêu Kiếm bọn họ nhưng rõ ràng, năm đó Hạ Vũ và Lam Phong cùng với Cửu Vĩ Hồ hoàn toàn là ba người đồng tiến lui, làm được chân chính có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm. Khảo hạch bên trong, Hạ Vũ luyện chế hàng loạt ngâm thân thể đan, một người một mình tu luyện, rèn luyện lực lượng thân thể, mà Lam Phong cuộc sống qua khẻ gian dễ chịu, tự nhiên vô cùng, chỉ bằng vào thứ khoác lác công phu, nói gọi mình bị Diệp Vấn Thiên vừa ý, tham gia khảo hạch hoàn toàn là tới chơi. Định trước gia nhập đại tướng quốc tự, kết quả lung lạc không thiếu chân chó, kết quả xuất hành trước ủng sau thốc, hết sức cao giọng, cộng thêm Lam Phong sau đó liền có thể luyện chế hàng loạt đan dược. Ở toàn bộ khảo hạch bên trong, không thể nghi ngờ là một cái đặc thù tồn tại, dẫu sao đi vào trước, ai đều không thể mang đến bất kỳ đồ, ví dụ như hư không đan, còn có chữa thương đan, đều không cách nào mang nhập trong đó. Lam Phong trong tay có hàng loạt trấn bức chiến lực hư không đan, còn có dùng chữa thương đan, có thể tưởng tượng được, tự nhiên sẽ đưa tới không ít người giành mua. Hơn nữa không ít người đều là bão đoàn thông qua khảo hạch, ước chừng ngày thứ nhất thời gian liền đào thải hơn nửa người. Nói cách khác, chính là người dự thi hơn 10.000 người, ngày thứ nhất liền đào thải hơn nửa, không có bị đào thải, nhiều ít có một chút bản lãnh, hoặc là chính là núp vào. Bất quá có thể nghĩ đến, càng cuộc sống về sau, đem sẽ càng thêm khổ sở. Đồng thời ở ngày thứ nhất, chân chính yêu nghiệt đã lộ ra cao ngất đầu giác, ví dụ như Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ La Bộ. Cái này mạnh mẽ yêu nghiệt, hoàn toàn là nghiền ép tư thái. không sợ bất kỳ địch thủ. Chỉ cần gặp phải, hoặc là giao ra tự thân ngọc bài, hoặc là chết, cùng cấp vô địch, đây là ký hiệu, vì thế, có thể kham làm thiên tài người, đều là như vậy nhân vật. Tiến vào khảo hạch ngày thứ 10, Hạ Vũ cả người bạch bào, quần áo trắng như tuyết, tóc bạch kim căn căn trong suốt. Hôm nay thân ở một dãy núi bên trong, nơi này rõ ràng rất hiếm vết người, không có bên ngoài đến quấy rầy. Hạ Vũ dứt khoát ở chỗ này, liền buông tay chân ra, đối mặt một đầu màu đen gấu to, trung đẳng chân tiên cấp bậc, tiên thú thịt xương, xa so loài người mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.